Khí vũ trụ, chương 652, thần vị môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 652, thần vị mô, người cái này cái nổi không tệ vẫn còn phát tác. Lãnh nghi nhân đang cảm thấy Lam tiểu bố sau lưng nổi sắt về sau, mặt mũi tràn đầy nộ khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại nói tiếp Lam tiểu bố cái nổi không tệ về sau, con mắt đi lòng vòng, lại là trà sát tay nói ra. Nếu không như vậy đi, người yêu thích ta cái này ngũ hành tháp ta cho ngươi được rồi, ngươi đem cái này cái nồi cho ta. Về phần những vật khác ngươi tùy tiện cầm bao nhiêu đều không có vấn đề gì. Lam tiểu bố giống như liếc si nhìn xem cái này người gầy, thằng này là đầu óc có vấn đề a, hắn luân hồi oa là cái gì? Chính là một kiện hậu thiên linh bảo cũng dám nói phải thay đổi hắn luân hồi oa. Không đổi, đã không bán cái kia đã đi cáo từ. Lam tiểu bố xoay người rời đi. Trước mắt người này tuy nhiên là thánh nhân, bất quá Lam tiểu bố tại trên người hắn cũng không có cảm nhận được tu vi nghiền áp khí thế. Tại Lam tiểu bố phỏng đoán, thằng này nhất định là bởi vì tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục. Cũng không phải là mỗi người đều cùng hắn, có vũ trụ duy mô hình. Đã tu vi không thể nghiền áp hắn làm gì e ngại. Ha ha, người trẻ tuổi, người lưng cõng tam oa thánh nhân luân hồi oa, một khi bị tam oa thánh nhân phát hiện người muốn chết đều là hy vọng xa vời. Sớm làm bán cho ta chẳng những có thể dùng bảo trụ ngươi còn có thể đạt được một đống bảo vật, cái này mua bán đồ ngốc đều biết phải làm sao. Trông thấy Lam tiểu bố xoay người rời đi, lãnh nghi nhân nhịn không được mỉa mai một câu. Đem cái kia lãnh nghi nhân quả nhiên không có đuổi theo, Lam tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ thằng này quả nhiên là có vấn đề, không có dám đuổi theo đối phó hắn. Bất quá tam oa thánh nhân là ai? Luân hồi oa là tam oa thánh nhân hay sao? Mặc kệ luân hồi oa có phải hay không tam oa thánh nhân, Lam tiểu bố đều muốn luân hồi oa thu vào phòng bị thoáng một phát tổng là chuyện tốt. Lần này Lam tiểu bố đi tới nhà thứ hai cửa hàng đồng dạng là một cái tiệm tạp hóa, bên trong đủ loại tài liệu. Bình thường khó gặp đỉnh cấp thần tài, ở chỗ này tựu như rác rưởi bình thường, tại đây một đống, chỗ đó một đống. Lam tiểu bố nắm bắt một miếng vọng xương mạc tinh thầm nghĩ, đây chính là hắn khát vọng có được đồ vật gì đó, tốt nhất luyện phù tài liệu. Không cần hỏi, thứ này nhất định cũng là cần đạo quả mới có thể mua sắm. Nghĩ, Lam tiểu bố hay vẫn là buông xuống trong tay tài liệu, trên người hắn đạo quả cũng là có một ít, có thể hắn không có ý định tùy tiện dùng. Theo Nhứ Hề thì nói, trên người hắn ngũ thải tiên chi cùng khổ bàn đạo quả đều là không tệ thứ đồ vật. Coi như là phải thay đổi, cũng không vội tại nhất thời. Đi qua nhà thứ hai cửa hàng, Lam tiểu bố đi vào thứ ba cửa tiệm phố, cùng phía trước hai nhà cửa hàng không có người bất đồng. Lam tiểu bố vừa mới đến thứ ba cửa tiệm phố cửa ra vào còn không có đi vào, một gã mặt đen nam tử tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào. Bằng hữu có thể là muốn mua cái gì đó, ta tại đây cái gì cần có đều có. Lam tiểu bố nhìn lướt qua, nói trong nội tâm lời nói, phía trước hai nhà tiệm tạp hóa nói cái gì cần có đều có còn một điều điểm gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trong cửa hàng để lại ba dạng thứ đồ vật, đệ một kiện đồ vật hình như là một bản công pháp, đệ nhị kiện thứ đồ vật là một miếng trứng gà lớn nhỏ hạt giống, dạng thứ ba thứ đồ vật là một miếng viên châu. Cái này viên châu là làm cái gì dùng, ít nhất vẻ ngoài bên trên là nhìn không ra. Như vậy hàng lượng cũng dám nói cái gì cần có đều có. Nhìn lại ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu không phải tiệm tạp hóa rồi, mà là vạn vật cửa hàng. Ba dạng thứ đồ vật gọi vạn vật cửa hàng. Lão bản, ngươi cái này giống như chỉ có ba dạng thứ đồ vật. Lam tiểu bố chỉ bị thủy tinh ngăn tủ bảo vệ ba dạng thứ đồ vật, không có những vật khác phụ ra, cái này ba dạng thứ đồ vật chỉ có thể dùng tội nghiệp hình dung. Mặt đen lão bản liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, tam xanh vạn vật a, lại là một cái hai hàng, Lam tiểu bố quay người tựu phải ly khai. Bất quá lần này mặt đen nam tử lại kéo hắn lại. Bằng hữu vừa tới a, ta tại đây có thể cung cấp thiên nhai các loại tin tức, thậm chí chỉ cần năm. Ba, không, chỉ cần một miếng đạo quả là được rồi. Cái này đầu thiên nhai quá mức quỷ dị, cái kia vọng luân hẳn là biết như thế nào chuyện quan trọng. Lam tiểu bố vốn liền định tìm người hỏi một chút cái này thiên nhai là địa phương nào, nhưng hắn cũng không có hào phóng muốn xuất ra một miếng đạo quả đi ra hỏi người. Hiện tại đi ra một cái chủ động muốn nói cho hắn biết thiên nhai tin tức người, Lam tiểu bố tự nhiên là hy vọng có thể được biết chân tướng. Hắn đi đến cái kia bản công pháp trước mặt hỏi. Bằng hữu, công pháp này ta có thể hay không lấy ra nhìn xem? Không được, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết đây là cái gì loại công pháp. Mặt đen nam từ đầu lắc cùng chống lúc lắc, không phải muốn nói cho ta cái gì loại, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đây là cái gì công pháp. Lam Tiểu Bố hỏi, mặt đen nam tử do dự một hồi, hắn đang suy nghĩ Lam Tiểu Bố là bộ đồ hắn mà nói, hay là thật muốn môn công pháp này. Nếu như chỉ là muốn lời nói khách sáo, hắn tựu cũng không nói. Ngươi xác định muốn mua sao? Một hồi lâu về sau, mặt đen nam tử lúc này mới hỏi một câu. Hắn lo lắng nói nếu như không mua tựu không nói cho Lam Tiểu Bố danh tự, Lam Tiểu Bố hội lập tức đi ngay, hiện tại muốn tìm một cái có chất lượng khách hàng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi. Trong nội tâm thở dài một tiếng, tại thiên nhai sinh tồn càng ngày càng gian nan nữa à, nếu như tốt lời nói ta tự nhiên mua. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, đây là một môn thần thông, gọi tiểu vẫn mệnh thuật. Mặt đen nam tử cười hắc hắc nói ra. Tiểu vẫn mệnh thuật, Lam Tiểu Bố lập tức liền nghĩ đến Thạch Đao Thần Tông, cái này cái tông môn tu sĩ toàn bộ là bị tiểu vẫn mệnh thuật giết chết. Hắn tuy nhiên rất muốn cho vũ trụ duy mô hình xây dựng ra tiểu vẫn mệnh thuật, sau đó lại xây dựng ra đại vẫn mệnh thuật, làm gì được lưu lại tại Thạch Đao Thần Tông vẫn mệnh đạo vận cơ hồ đã không có. Cái này thần thông ta đã muốn, Lam Tiểu Bố nói một nửa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghi hoặc nhìn cái này mặt đen nam tử hỏi. Ngươi như thế nào có tiểu vẫn mệnh thuật? Chẳng lẽ ngươi là vẫn mệnh thánh nhân? Hắc hắc, ngươi đây cũng không cần quản. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta không phải vẫn mệnh thánh nhân. Mặt đen nam tử cười hắc hắc, cái này miếng hạt giống đâu? Lam Tiểu Bố vừa chỉ thứ hai dương tủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đen nam tử dáng tươi cười thu liễm, hắn cảm giác được Lam Tiểu Bố không giống lắm là muốn mua đồ đạc của hắn. Lam Tiểu Bố đã nhìn ra mặt đen nam tử biểu lộ biến hóa, hắn ha ha cười cười, xuất ra một cái hộp ngọc nói ra. Cái này là đồ đạc của ta, ngươi xem thấy thế nào? Giống như là đồ tốt a, mặt đen nam tử trong mắt lộ ra khát vọng nhìn xem Lam Tiểu Bố lấy ra hộp ngọc. Lam Tiểu Bố mở ra hộp ngọc nói ra, ngươi nhìn xem, mặt đen nam tử con mắt đều thẳng, lập tức một thanh phải bắt hướng Lam Tiểu Bố hộp ngọc. Lam Tiểu Bố tay vùng, đem hộp ngọc thu vào cứ như vậy bình tĩnh nhìn mặt đen nam tử. Hắn vừa mới lấy ra đúng là ngũ thải tiên chi, theo thằng này thần sắc thái độ nhìn ra thằng này đối với ngũ thải tiên chi cực kỳ bức thiết. Đây là đạo quả ngũ thải tiên chi, mặt đen nam tử thở dài khẩu khí, sau đó nghĩ tới cái gì bình thường tiện tay liền đem cái kia bản tiểu vẫn mệnh thuật lấy ra đưa cho Lam Tiểu Bố. Bằng hữu, tiểu vẫn mệnh thuật ta cho ngươi, Lam Tiểu Bố khoát tay áo, ta còn không có quyết định có phải hay không giao dịch đấy. Mặt đen nam tử xiểm nghiêm mặt nói ra. Ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta không biết không nói, biết gì nói nấy. Đem cái này miếng hạt giống cũng cho ta đi, Lam Tiểu Bố chỉ cái kia trứng gà lớn nhỏ hạt giống. Mặt đen nam tử vội vàng khoát tay, cái này không thể được ngũ thải tiên chi đạo quả tuy nhiên là ta bức thiết cần, ngươi chỉ có thể đổi lấy tiểu vẫn mệnh thuật. Lam Tiểu Bố cũng chỉ là thuận miệng vừa nói cũng không có nhất định phải cái này miếng hạt giống, gặp mặt đen nam tử như thế bảo vệ cái này miếng hạt giống, Lam Tiểu Bố không có nhắc lại, đổi giọng hỏi. Cái kia ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tên là gì? Tới nơi này đã bao lâu? Ta gọi Đồ Võng, tới nơi này có một mấy chục vạn năm. Hoặc là trăm vạn năm, ta cũng có chút không lớn nhớ rõ rồi. Mặt đen nam tử ngữ khí tựa hồ có chút tự diễu. Có phải hay không các người ngộ nhập tại đây, sau đó bị nhốt tại thiên nhai? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Đồ Võng khinh thường nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố, bị vây ở chỗ này. Ngươi biết bao nhiêu người đến thiên nhai đều tìm không thấy cái chỗ này, ta môn hội ngộ nhập tại đây bị nhốt. Có ý tứ gì? Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian hỏi thăm. Đồ Võng không có trả lời Lam Tiểu Bố lời nói, ngược lại hỏi. Ngươi biết thần vị sao? Lam Tiểu Bố lắc đầu. Đồ Võng lần nữa hỏi. Cái kia ngươi biết diệt thế lượng kiếp sao? Lần này Lam Tiểu Bố nói ra. Biết rõ, diệt thế lượng kiếp cơ hồ đem mênh mông vũ trụ tu sĩ toàn bộ diệt đã xong. Đồ Võng ha ha cười cười. Diệt xong, mênh mông bên trong không biết có bao nhiêu hào không thể làm chung vũ trụ thế giới, há có thể diệt xong. Tối đa chỉ là đem chúng ta cái này một phương mênh mông vũ trụ tiêu diệt mà thôi, chúng ta người nơi này đại đa số là ở diệt thế lượng kiếp đột nhiên yếu bớt về sau. Năm đó có một thánh vị thánh nhân, hắn dùng sức một mình tại bằng hữu dưới sự trợ giúp ngạnh xanh xanh ổn định cái này một phương mênh mông, hơn nữa đem diệt thế lượng kiếp ngăn chặn. Không chỉ có như thế, cái kia tôn thánh vị thánh nhân còn cống hiến đi ra chính mình vũ trụ thế giới, làm cho vô số không chỗ có thể đi mọi người tiến vào hắn vũ trụ thế giới bên trong tị nạn. Vị tiền bối này phẩm hạnh thật là cao thượng, Lam Tiểu Bố gật gật đầu, những chuyện này hắn cũng mơ hồ nghe nói qua. Phẩm hạnh cao thượng, Đồ Võng ha ha một tiếng, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là a, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Nếu như chính ngươi làm không được cái kia người khác tựu là. Đồ Võng tựa hồ không muốn cùng Lam Tiểu Bố khởi xung đột, cố ý chậm dần hào khí nói. Vị bằng hữu kia, nếu là mặt ngươi lâm loại tình huống này, ngươi có thể hay không đi hắn vũ trụ thế giới tị nạn? Lam Tiểu Bố không chút do dự nói. Tự nhiên muốn đi a, không đi chẳng lẽ bị lượng kiếp rảo sát hay sao? Cái kia nếu như lượng kiếp cũng bị vị tiền bối này chế trụ, ngươi còn có thể hay không đi vào đâu? Ngươi bây giờ tu vi có lẽ không cao a, như là tu vi của ngươi cũng đã đến thánh nhân cảnh giới, ngươi còn có thể hay không đi vào đâu? Đồ Võng liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề, Lam Tiểu Bố trong lúc nhất thời bị hỏi khó rồi. Lập tức hắn tự hiểu được nếu là có lộ có thể đi lời nói, hắn sẽ không tiến nhập một cái người xa lạ thế giới, dù là cái này người xa lạ lại cao thượng, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tiến đi. Đồ Võng nói ra, xem ra ngươi có lẽ có đáp án rồi, tại diệt thế lượng kiếp bị áp chế ở về sau, phần đông người đều lựa chọn không tiến vào thế giới kia, ta chính là bên trong một cái. Bởi vì lúc kia, vũ trụ sụp đổ, giao diện niết hóa cơ hồ đã không có náu thân chi địa. Nhưng vừa lúc đó, tại lượng kiếp tàn sát bừa bãi sau mênh mông bên trong, sở hữu có được chính mình đại đạo hình thức ban đầu tu sĩ đều gặt hái được thiên đạo tin tức. Cái kia chính là bất luận cái gì mênh mông vũ trụ, không có thần vị người đều không thể trường sinh. Muốn trường sinh, nhất định phải nhảy thần vị môn, mà cái này thiên nhai cuối cùng tựu là thần vị môn chỗ. Diệt thế lượng kiếp về sau, thần vị một lần nữa phân chia, loại này cướp đoạt thần vị sự tình ai hội rớt lại phía sau. Đang khi nói chuyện, Đồ Võng còn chỉ cuối cùng. Cách chương.